Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, phần 488, Liễu Tịch một bên vòng quanh bàn bát tiên đi lại, một bên lẩm bẩm tự nói, có cái gì là yêu cầu bát tiên tề tụ đáy biển đâu, là bọn họ có cái gì bí mật cần thiết lựa chọn như vậy ẩn nấp địa phương mở họp sao? Vẫn là có mặt khác nhận không ra người nguyên nhân. Chẳng lẽ là vì đối phó Vu tộc hậu duệ, miễn cho bị Vu tộc hậu duệ phá hủy để lại cho hậu nhân tàng bảo thuyền? Cũng không đúng a, bên ngoài có 9 khúc hoàng hà trận hộ vệ tàng bảo thuyền. Tại đây phương mặt pháp thế giới, ai có bổn sự này phá vỡ 9 khúc hoàng hà trận, chẳng sợ thu nhỏ lại bản, tinh giản bản, sơn trại bản, nếu không cần lo lắng bị Vu tộc hậu duệ phá hư hủy diệt. Như vậy bát tiên rốt cuộc vì cái gì đi vào cái này đáy biển? Không phải vì ngăn địch, cũng không phải vì bày trận. Đương nhiên càng không thể có thể là tầm thường tiệc trà. Đại gia nói cảm tưởng linh tinh, đồ vật. Rốt cuộc là cái gì hấp dẫn địa cầu thượng nhất xuất sắc 8 gã tiên nhân tiến đến? Bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì? Liễu Tịch nhẹ nhàng chùy đầu. Cảm giác trong đầu một mảnh hồ nhão. Đần độn buồn ngủ 10 phần. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt từ Thu Trường Sinh trên mặt xẹt qua, lại đảo qua Mặc Duẫn, cuối cùng dừng ở đại rùa đen Lý Minh Dũng trên người. Thật là buồn cười, nàng cùng Thu Trường Sinh ở chỗ này rối rắm nửa ngày. Không chỉ có đã quên hỏi chính chủ, hơn nữa vừa rồi chính chủ rõ ràng nói một câu cái nhìn, lại bị nàng trực tiếp dỗi trở về. Liễu Tịch tự giễu cười, như thế xem ra, chính mình cùng 12 tháng những người đó cũng không có gì khác nhau. Đều là có mắt không thấy Thái Sơn. Vừa rồi Lý Minh Dũng nói một câu nói, có thể hay không là bọn họ tự nguyện tiến vào này gian trước khoang. Tính toán cùng này tao thuyền cùng nhau chìm vào đáy biển. Liễu Tịch lúc trước cũng không đương một chuyện. Giờ phút này nghĩ thông suốt, tức khắc biến cảm thấy này rất có thể chính là chân chính nguyên nhân. Thu Trường Sinh hiển nhiên cũng nghĩ thông suốt cái này khớp xương. Vì thế chiều Liễu Tịch gật gật đầu, muốn từ Lý Minh Dũng trong miệng móc ra lời nói tới. Hiển nhiên Liễu Tịch so với hắn thích hợp nhiều. Ngươi vừa rồi nói, nguyên lai nơi này uống trà 8 người. Là tự nguyện tùy thuyền chìm vào đáy biển, đúng không? Lý Minh Dũng ngượng ngùng cười cười, lắc lư rùa đen đầu tội nghiệp nói, ta đó chính là thuận miệng nói bậy, đảm đương không nổi thật, đảm đương không nổi thật. Liễu Tịch nhìn hắn đôi mắt, ôn nhu nói, không quan hệ, dù sao tất cả mọi người đều không có manh mối, tùy tiện nói. Nói không chừng ngươi cách nói sẽ cho chúng ta một ít nhắc nhở. Hiện tại ngươi cùng ta nói, ngươi lúc trước vì cái gì sẽ có cái này ý tưởng? Lý Minh Dũng sừng sốt một chút, khó xử nói, ta lúc ấy chính là như vậy tưởng, cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Dù sao ta đệ nhất cảm giác chính là như vậy. Thật sự nói không nên lời cái gì đạo lý tới. Liễu Tịch nhìn về phía Thu Trường Sinh, hỏi, còn có thể thi triển trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sao? Thu Trường Sinh thong thả mà lại kiên định lắc đầu, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra vốn chính là bí thuật. Lấy nhìn trộm người khác nội tâm ý tưởng thủ đoạn, dùng để giết chết chứng đạo. Tuy rằng nhìn trộm nhân tâm so ra kém mưu toan nhìn trộm thiên đạo trừng phạt lớn hơn nữa. Bất quá cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ít nhất 3 tháng trong vòng, tuyệt đối không thể lại lần nữa thi triển trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vậy không có biện. pháp, chỉ có thể nghĩ cách từ Lý Minh Dũng trên người xuống tay. Cũng may Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không hoảng. Nếu bên ngoài có 9 khúc Hoàng Hà trận chặn đường, 12 tháng vào không được. Trầm Thuyền chính là một cái phi thường an toàn địa phương. Nói nữa, Liễu Tịch nhẫn chữ vật bên trong thả cũng đủ 3 tháng đồ ăn cùng nước trong. Cũng không cần lo lắng không ăn uống sẽ bị đói chết. Liễu Tịch ở bàn Bắc Tiên ngồi xuống dưới, thở dài, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi có lẽ liền nghĩ tới, nói xong. Nàng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một con da giòn thiêu gà, 4 khối bánh mì, 4 bình nước khoáng, lại có 4 bao cánh gà ngâm ớt. Liễu Tịch ngón tay ở da giòn thiêu gà thượng lăng không vẽ vài cái. Da giòn thiêu gà giống thời điểm bị một phen vô hình đao chia làm dày mỏng nhất trí lát thịt. Xương cốt tất cả đều lót ở thịt hạ. Bị mã phóng chỉnh chỉnh tề tề. Lý Minh Dũng vội vàng kêu lên, có thể hay không trước giúp ta đem cái này mai rùa đen tử lấy. Không phải nói phương diện này có không khí sao? Ta nắm lấy, ta hẳn là khiêng được. Thu Trường Sinh vươn thực trung nhị chỉ, lập tức điểm ở Lý Minh Dũng trên trán. Một quả kim sắc tiểu quy xuất hiện ở hắn trắng nọn bàn tay chung. Lý Minh Dũng tắc khôi phục nhân tính. Lý Minh Dũng hoạt động, gân cốt, thoải mái thở dài một cái. Thở dài nói, nghẹn chết ta, kia chết mai rùa đen cũng thật ngạnh. Liễu Tịch trêu ghẹo nói, ta cảm thấy lại ngạnh mai rùa đen, cũng không có người mệnh ngạnh. Lý Minh Dũng nhạc nói, kia nhưng không, ta chính là có tiếng không chết được, không quan tâm cái gì hoàn cảnh cái gì thời gian người nào. Chỉ cần ta bên người phát sinh sự, chết đều là người khác, cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Liễu Tịch chỉ là cười cười, không nói chuyện. Lý Minh Dũng đói là có ăn ở trước mặt, cũng không rảnh lo nói chuyện. Duỗi tay nắm lên lát thịt liền nhét vào trong miệng, lại lấy quá một cái bánh mì mồm to cắn xé nuốt. Một lát sau liền có chút bị nghẹn họng, hắn duỗi tay bắt lấy bàn Bát Tiên thượng tử sa hồ. Một khắc chỉ lấy hướng khoảng cách hắn gần nhất cái ly. Chỉ thấy kim hoàng sắc nước trà rơi vào chén trà chung, tựa như một cái hoàng kim long đầu nhập vào biển rộng. Tức khắc cả phòng trà hương. Chương 668 Càn Khôn Hồ. Liễu Tịch tầm mắt dừng ở Lý Minh Dũng trong tay chén trà thượng. Nước trà kim hoàng trong trẻo, trà hương thấm vào ruột gan. Không hề nghi ngờ, đây là một ly thiên kim khó mua hảo trà. Không, dùng hảo trà đã không thể hình dung, phải nói là linh trà. Đựng thiên địa linh khí linh trà. Này phương là mặt pháp thế giới, nơi nào tới linh trà? Trừ phi, Liễu Tịch nhìn về phía Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh gật gật đầu, duỗi tay cầm lấy bàn Bát Tiên thượng ấm trà, cấp chính mình trước mặt chén trà đổ nước. Kỳ quái chính là, hắn đổ nửa ngày, lại đảo không ra một giọt nước trà. Lý Minh Dũng thấy thế tức khắc vui vẻ, hắc hắc cười nói, ngượng ngùng a huynh đệ, xem ra làm ta đảo xong rồi, nếu không ta cho ngươi đều điểm. Nói, hắn đem trong tay nước trà đổ một nửa tiến Thu Trường Sinh trong chén trà. Thu Trường Sinh nâng chung trà lên, nhợt nhạt nếm một ngụm, trà thơm nồng úp, độ ấm vừa lúc nước trà tiến vào trong miệng, liền hóa thành một đạo ấm áp dòng khí, dọc theo khắp người lan tràn hướng toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Chỉ cảm thấy cả người tư thái như phiêu phiêu dục tiên, linh sương mù trà. Hắn quả quyết nói, Liễu Tịch không có hoài nghi, kỳ thật chỉ là người được này cổ mùi thơm ngào ngạt trà hương, độc hiệu chín khúc xoay chuyển trà sương mù. Nàng đã biết đây là tu đạo thế giới đại danh đỉnh đỉnh linh sương mù trà. Này trà ở tu đạo thế giới sản lượng dị thường thưa thớt, thêm chi linh khí đầy đủ, thả có gột rửa thể sắc và tinh thần công hiệu, cho nên có vẻ thập phần chân quý. Có thể nói dù ra giá cũng không có người bán. Dần dà, linh sương mù trà ở tu đạo thế giới liền biến thành thân phận tượng trưng. Thân phận không đủ người, cho dù có lại nhiều linh thạch, cũng không đổi được nhỏ tí tẹo linh sương mù trà. Linh sương mù trà quy mô rất nhỏ, nhỏ đến cái gì trình độ. Toàn bộ tu đạo thế giới cũng chỉ có một gốc cây cây trà thượng mới kết linh sương mù lá trà. Này cây lão cây trà nghe nói đã sinh trưởng tiếp cận tam vạn năm. Đã sinh ra thụ linh, có được chính mình ý thức. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này cây linh sương mù cây trà đã là yêu tu. Cây trà có linh, tự nhiên sẽ không tùy ý làm người hái chính mình trên người chân quý lá trà. Nhưng mà này cây lão cây trà lại sinh trưởng ở một cái tu đạo thế gia nhà cửa nội. Không tránh khỏi muốn cùng gia nhân này giao tiếp làm giao dịch. Hai bên đạt thành hiệp nghị. Lão cây trà mỗi năm cho phép gia nhân này hái 30 cân lá trà. Làm trao đổi, tu đạo thế gia muốn phụ trách khán hộ lão cây trà. Bảo hộ lão cây trà an toàn. Dựa vào này cọc giao dịch, gia nhân này kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Ở tu đạo thế giới thế nhưng nhảy trở thành số 1 số 2 tu đạo gia tộc. Nhưng mà mỗi năm 30 cân lá trà, nặc đại một cái tu đạo thế giới, hàng ngàn hàng vạn cái tu đạo tông môn, số lấy trăm vạn kế tu sĩ yêu tộc, như thế nào đủ phân? Không phải không ai đỏ mắt linh sương mù trà sinh ý. Trong đó không thiếu đại tông môn thế lực cùng mạnh mẽ đến cực điểm tán tu thế lực. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần đoạt được này viên lão cây trà, nơi nào để ý tới cái gì mỗi năm 30 cân thí lời nói. Mỗi năm 300 cân đều không đủ đâu. Mỗi năm 30 cân linh sương mù trà là có thể là một cái bất nhập lưu tu đạo gia tộc nhảy trở thành tu đạo thế giới số 1 số 2 tu đạo thế gia. Này cọc sinh ý lợi nhuận nên là kiểu gì kinh người. Nhưng mà nhà này tu đạo gia tộc sở dĩ có thể lưu giữ linh sương mù trà nhiều năm như vậy, đương nhiên là có này hơn người mưu lược. Mỗi năm 30 cân linh sương mù trà, trong đó có 10 cân lá trà đưa cho Thiên Cơ Môn, lại có 10 cân lá trà đưa cho Thiên Đạo Tông. Nói cách khác, mỗi năm chân chính bán ra trên đời trên mặt lá trà chỉ có 10 cân mà thôi. Bật lấy hy vi quý, chỉ có 10 cân lá trà mới chân chính trở thành thân phận tượng trưng. Xa so cực phẩm linh thạch càng thêm chân quý, mà như thế kiếm tiền sinh ý, bởi vì có Thiên Cơ Môn cùng Thiên Đạo Tông duy trì, trong thiên hạ không có ai dám đi trêu chọc cái này tu đạo thế gia. Ít nhất không thể là bởi vì cây trà nguyên nhân đi tìm tu đạo thế gia phiền toái. Linh sương mù trà tức là lĩnh ngộ trà, có nâng cao tinh thần thông suốt chi hiệu. Vô luận là nghiên cứu bí thuật công pháp, vẫn là bế chết quan đánh sâu vào cảnh giới, chỉ cần điều kiện cho phép, tu sĩ nhất định vì sẽ chính mình bị thượng một hồ linh sương mù trà. Liễu Tịch cũng uống quá rất nhiều lần linh sương mù trà. Thường thường là nàng ở đánh sâu vào cảnh giới khi chạy tới Thiên Đạo Tông tông chủ trong phòng lấy. Toàn bộ tu đạo thế giới chỉ có Thiên Đạo Tông cùng Thiên Cơ Môn mới có nhiều như vậy linh sương mù trà, có thể cung ứng cấp chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử bế quan hướng cảnh chi dùng. Bàn Bắc Tiên Thượng này hồ linh sương mù trà, nơi phát ra không nói cũng hiểu. Tất nhiên là tiền bối các tu sĩ từ tu đạo thế giới mang lại đây. Nghĩ đến đây, Liễu Tịch nhìn về phía Thu Trường Sinh, thuận miệng hỏi, ngươi mang linh sương mù trà xuống dưới không có? Thu Trường Sinh trầm mặc trong chốc lát, thần sắc nhàn nhạt trả lời, không có. Liễu Tịch không nói gì, chỉ là bĩu môi, lấy kỳ khinh thường. Thu Trường Sinh cười, nếu có điều chỉ nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Tuy rằng ta là Thiên Cơ môn chân truyền đệ tử, có được tùy ý lãnh linh sương mù trà quyền lợi, đáng tiếc a, ta một lần đều không có lấy quá. Không có biện pháp, ai làm ta từ tu đạo ngày đầu tiên khởi, liền không có gặp được quá bất luận cái gì bình cảnh cùng cửa ải khó khăn. Yêu cầu mượn dùng linh sương mù trà đột phá, Liễu Tịch sắc mặt có chút khó coi. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Liễu Tịch nói, nếu không, ta cũng hồi tông môn lấy một ít linh sương mù trà. Liền nói ta tư chất đần độn, yêu cầu linh sương mù trà thông suốt. Liễu Tịch mặt hoàn toàn đen, đáng chết Thu tiện nhân, bổn tiên tử thề cùng này lưu thế bất lưỡng lập. Nàng ho khan một tiếng, không có tiếp Thu Trường Sinh nói cha, nhìn về phía Thu Trường Sinh trong chén trà tàn lưu nước trà, nghi hoặc nói, linh sương mù trà tuy rằng quý trọng, bất quá có thể đi vào mạt pháp thế giới tu sĩ, mỗi một cái đều là từng người tông môn người xuất sắc, đều có tư cách đạt được linh sương mù trà. Kể từ đó, liền rất khó phán đoán rốt cuộc là ai đem linh sương mù trà đưa tới mạt pháp thế giới. Cũng không khó, Thu Trường Sinh mở miệng nói, tuy rằng có thể đi vào mạt pháp thế giới tu sĩ đều là không giống bình thường hạng người, mang theo một chút linh sương mù trà không tính cái gì, nhưng là mang theo vượt qua một cân linh sương mù trà liền không phải mỗi người có thể làm được. Liễu Tịch nhíu mày nói, ngươi thấy thế nào gia vị này tu sĩ tiền bối mang theo linh sương mù trà vượt qua một cân? Phao như vậy một hồ trà, nhiều nhất chỉ cần tam phiến lá trà, nhiều nhất cũng liền hai ba khắc mà thôi. Thu Trường Sinh gõ gõ trong tay chén trà, lại gõ gõ trên bàn tím trà ấm trà, giải thích nói, ngươi lo pha trà ly cùng ấm trà nhan sắc, đây là một bộ trà cụ, không ý kiến đi. Liễu Tịch gật đầu, này bộ trà cụ, dùng người thường ánh mắt tới đánh giá, đó là giá trị liên thành bảo bối. Thu Trường Sinh tiếp tục nói, nhưng là một bộ mới tinh tử sa trà cụ, mới ra lò khi nhan sắc cũng không phải như vậy nhu nhuận, nhan sắc mang điểm xanh mét sắc, không tính là đặc biệt đẹp, nhưng là chỉ cần trải qua thời gian dài dùng tay vuốt ve, hơn nữa mỗi ngày dưỡng một hồ nước trà, dần già tử sa hồ liền có cổ ngọc sắc. Thu Trường Sinh chỉ cấp Liễu Tịch xem, ngươi xem, cái này nhan sắc chính là cổ ngọc sắc, hơn nữa là cổ ngọc trung tốt nhất sắc, giá trị liên thành, giá trị liên thành. Này thuyết minh có người trường kỳ dùng trà tới dưỡng hồ, mới có thể dưỡng thành hiện giờ được trời ưu ái bộ dáng. Ngươi tin hay không, liền chỉ là cái này tử sa hồ thêm này một bộ tử sa ly, ngươi cùng ta liền chuyến đi này không tệ. Liễu Tịch đối tử sa hồ không có gì nghiên cứu, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nói, ngươi còn chưa nói như thế nào suy đoán người nọ có vượt qua một cân linh sương mù trà đâu. Thu Trường Sinh buông tử sa hồ, bất đắc dĩ nói, ta vừa rồi không phải nói sao, muốn đem tử sa hồ bàn thành cổ ngọc sắc, hơn nữa như thế ôn nhuận dày nặng, tất nhiên là mỗi ngày phao một hồ hảo trà dưỡng hồ, chỉ phao không uống, như thế liên tục một năm, thẳng đến trong ấm trà trà thơm nồng úc kéo dài không tiêu tan, liền xem như dưỡng thành. Dưỡng hồ trà tốt nhất là chỉ một chủng loại lá trà, phi thường kiêng kỵ dùng các loại bất đồng lá trà tới dưỡng hồ, Cứ như vậy, sẽ làm cho trà hương phức tạp tản mạn. Hơn nữa trà vị không nùng, cực dễ tản mất. Nhất quan trọng là, hắn nhìn Liệu Tịch liếc mắt một cái, đem chính mình trước mặt trang có nước trà ép cái ly đưa tới Liệu Tịch trước mặt. Ý bảo nàng nhìn kỹ xem, sau đó nói, này hồ trong trà mặt không có pha trà, ngươi xem đảo ra tới nước trà, không có một chút ít trà cha cùng lá trà, liền có thể nhìn ra được tới, cho nên, này hồ đã hoàn toàn dưỡng thành, cho dù không cần pha trà, chỉ cần ngã vào nước sôi. Đảo ra tới đó là nguyên nước nguyên vị nước trà, đảo ra tới chính là linh sương mù trà. Kia chỉ có thể thuyết minh dưỡng hồ trà cũng là linh sương mù trà. Ít nhất dưỡng 3 năm trở lên, mỗi ngày một hồ trà tuyệt đối không uống. Ngươi cẩn thận tính tính, có phải hay không đối tuyệt đối qua một cân, lấy ta phỏng chừng. Ít nhất tên này trên người có được 10 cân tả hữu lá trà. Hơn nữa ta còn biết, Tiêu Giao thư sinh phi thường thích linh sương mù trà. Hắn mất tích kia một năm, Thiên Cơ môn nội không có bất luận kẻ nào uống đến quá linh sương mù trà, có thể tùy thân mang theo vượt qua một cân lá trà tông môn đệ tử. Ở toàn bộ tu đạo thế giới, cũng liền Thiên Đạo Tông cùng Thiên Cơ môn mới có thể làm được. Liễu Tịch trầm ngâm trong chốc lát, thở dài nói, nguyên lai là Tiêu Giao thư sinh ấm trà. Xem ra tới, hắn nhất định thực thích cái này ấm trà. Kia hắn vì cái gì phải ở lại chỗ này? Lý Minh Dũng đã uống hết trong tay kia chén nước trà, vẫn cứ cảm thấy có chút khát nước. Vì thế hắn không chết tâm lấy quá ấm trà chiều chính mình trong chén trà đảo. Nghĩ thầm có lẽ còn có thể đảo ra một hớp nước trà tới. Nói trở về, này màu hoàng kim nước trà cũng không biết cái gì trà. Hắn vẫn là lần đầu tiên uống đến như vậy hảo trà. Ai ngờ hắn vốn là tùy tay đổ châm trà hồ. Kết quả thật sự từ ấm trà trung đảo ra một cái kim hoàng sắc rồng nước. Thu Trường Sinh, ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép, Lý Minh Dũng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, moi moi đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, gì, có thủy à, ngươi vừa rồi nói như thế nào không có, hắn liền thuận miệng hỏi một chút. Cũng không chờ mong Thu Trường Sinh trả lời, Lý Minh Dũng một phen lấy quá ấm trà, sau đó ở chính mình cái ly đảo mạn một ly, như uống quỳnh tương ngọc lộ, uống một hơi cạn sạch, uống xong hắn còn không tận hứng, lại đổ một ly kim hoàng sắc nước trà, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, liên tiếp uống lên tam ly. Lý Minh Dũng lúc này mới buông ấm trà, vừa lòng đánh một cái bảo ca, tùy tay xé mở một túi linh thạch, chậm rãi từ từ ăn lên. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ai cũng không nói gì, hai người tầm mắt đều dừng ở bàn bắc tiên thượng ấm trà thượng, sắc mặt đều có chút tối tăm ni. Hết chương.